Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 120, chương 1191, sóng gió ở Tây Bộ 2. Sinh tử tồn vong, ai cũng không dám lười biếng. Cùng lúc đó, Hoàng thất Huyền Nguyệt phát đi lời mời với các cường tộc có mối quan hệ tốt với bọn hắn, cùng nhau ứng phó hai đại hoàng tộc xâm lấn. Ngày 20 tháng 11, cường tộc Tây Bộ, Long Hổ Môn là nơi đầu tiên hưởng ứng lời mời chào của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, điều động cường giả xâm nhập Hoàng Triều. Ngày 26 tháng 11, Băng Hỏa Điện tiếp nhận lời mời, vào ở Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngày 3 tháng 12, Minh Tâm Kiếm Tông có lực ảnh hưởng cường đại tại Tây Bộ đã cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều ký kết hiệp nghị liên hợp. Nhưng bởi vì Huyền Nguyệt Hoàng Triều mạo phạm thánh địa, đắc tội toàn bộ liên minh thánh địa Tây Bộ, chỉ có ba thế lực này phối hợp Huyền Nguyệt Hoàng Triều, ngoài ra toàn bộ đều giữ yên lặng. Tuy nhiên, đến tháng 5 kỷ nguyên năm thứ 2, với sự cực lực mời mọc của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, lại dưới các loại lợi ích cam đoan, Chí Tôn Hoàng Triều là thế lực thứ hai của Tây Bộ Băng Lam Hợp Chủng Quốc công khai tỏ thái độ, chuyện giữa Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng thánh địa khi do hai bên tự mình giải quyết, hoàng tộc ngoại bộ không có quyền can thiệp. Ngày 12 tháng 5, Băng Lam Hợp Chủng Quốc điều động chi đội 100.000 quân vào ở cương vực Tây Bắc Hoàng Triều, liên hợp đối kháng Chí Tôn Kim Thành. Băng Lam Hợp Chủng Quốc mặc dù là thế lực liên minh, nhưng bất luận là lực ảnh hưởng hay thực lực tổng hợp đều cường đại hơn so với Huyền Nguyệt Hoàng Triều, tương xứng cùng Chí Tôn Kim Thành. Bọn hắn đột nhiên gia nhập, mang đến áp cho Chí Tôn Kim Thành lực thật lớn, không thể không bắt đầu yếu bớt thế công. Ngay cả Hỗn Độn Tử Phủ ở Đông Bộ Hát Vang tiến mạnh, đều đổi công làm thủ. Nhưng, hai bên bọn hắn cũng không phải e ngại, mà là cố ý kiến tạo tình thế để Huyền Nguyệt Hoàng Triều buông lỏng áp lực, chờ đợi đến cuối cùng sẽ tổng tiến công. Huyền Nguyệt Hoàng Triều thấy hai đại hoàng tộc đã yếu bớt thế công, cảm thấy là đã trấn trụ được bọn hắn, thế lực xem chiến bên ngoài cũng đều cho rằng như vậy. Nhưng, cũng sẽ ai không nghĩ tới, hai đại hoàng tộc này từ lúc bắt đầu nhấc lên khiêu chiến, chính là chạy đến hủy diệt Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Cho nên bắt đầu từ tháng 5 kỷ nguyên năm thứ 2, Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ đã dần dần yếu bớt tư thái cùng thế công, đều bị các phương hiểu rằng, vì bọn họ đã manh động thoái ý, chỉ là bây giờ trở ngại mặt mũi, không có ý tứ trực tiếp rút lui, bọn hắn phải chờ Huyền Nguyệt Hoàng Triều chủ động nhận lỗi, chủ động cầu hòa. Huyền Nguyệt Hoàng Triều cũng hiểu như vậy, cho nên vẫn giữ vững tư thái cường ngạnh, vẫn không ép hai đại hoàng tộc lui binh, thậm chí bắt đầu mưu đồ phản kích, muốn hung hăng giáo huấn hai đại hoàng tộc, cũng mượn cơ hội này hiện ra thực lực cùng dũng khí của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, sau khi loại này đối kháng kéo dài hơn 2 năm, đột nhiên phát sinh nghịch chuyển kinh thiên động địa. Kỷ nguyên năm thứ 3, tháng 9, Huyền Nguyệt Hoàng Triều triệu tập lực lượng các nơi mình đều được chuẩn bị khởi xướng phản công với Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Ngay khi các thế lực khắp nơi tại Tây Bộ cũng không còn tiếp tục chú ý tới tình huống của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ đã ngang nhiên phát động khai chiến, tấn công mãnh liệt nhất từ trước đến nay. Bọn hắn tập kết một nửa lực lượng cường đại của các tộc vượt qua, trong mấy ngày ngắn ngủi, liên tiếp đánh phá hơn 10 tầng phòng ngự ở biên cương Hoàng Triều, xuyên thấu cương vực Tây Bắc cùng Đông Bộ, cuồng đẩy mấy vạn dặm. Tại ngày 9 tháng 9 cùng ngày, đồng thời đến Huyền Nguyệt Hoàng Thành, lại không có chút gì do dự, trực tiếp phát khởi tấn công mạnh. Hoàng Thành náo động, thế tộc sợ hãi. Hoàng thất khẩn cấp hiệu lệnh Hoàng Thành, toàn lực nghênh chiến. Chỉ là, bọn hắn, vì chỉ chuẩn bị phản kích, đa số cường giả đều đã điều đến tiền tuyến. Hoàng Thành mặc dù có lưu thủ lực lượng, nhưng lại hoàn toàn gánh không được hai đại hoàng tộc liên hợp vây công. Thời khắc sống còn, các lão tổ hoàng thất cùng nhân hoàng lễ bái tổ tư, chuẩn bị mời ra di cốt chư tước, nếu không tiếc cái giá giữ vững Hoàng Thành. Nhưng, khi bọn hắn che giấu kính sợ cùng chờ mong trong lòng mở Vĩnh An Uyển sau cánh cửa tổ tư ra, hãi nhiên phát hiện nơi này vậy mà đã thay ngang khắp đồng. Sâu trong nhất tổ tư, cửa lớn rộng mở, máu tươi đầy đất, lão tổ trấn thủ bị tươi sống đóng đinh trên tấm bia đá, tất cả bài vị đều rơi xuống đất. Di cốt chư tước chí bảo trấn tộc của hoàng tộc đã mất tung tích. Nhân hoàng tức giận, phong tỏa hoàng cung toàn lực lùng bắt. Cho đến lúc này, hoàng thất mới đột nhiên bừng tỉnh. Mục đích chân chính mà Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ liên hợp tiến công Huyền Nguyệt Hoàng Triều rất có thể chính là mưu đồ di cốt chư tước mà bọn hắn bảo tồn. Từ 2 năm liền bắt đầu tấn công mạnh, nhưng thật ra là đang hấp dẫn lực lượng Hoàng Triều dần dần phân tán đến biên cương, cung cấp cho bọn hắn hoàn cảnh an toàn thẩm thấu cao hoàn thành. Mà 2 năm lặp đi lặp lại khiêu khích, cũng là đang cho bọn hắn tranh thủ thời gian thẩm thấu lực lượng. Bây giờ hai đại hoàng tộc đột nhiên tấn công mạnh là bởi vì thời cơ đã tới, dùng hơn 2 năm xảo diệu thẩm thấu lực lượng, cũng vào hôm nay quả quyết phát động, bọn hắn ảo não lại càng tức giận, lập tức lùng bắt khắp tràn thành. Di cốt Chu Tước là chí bảo trấn tộc của bọn hắn, càng là thứ lớn nhất đế bọn hắn có thể dựa vào bảo trụ địa vị hoàng tộc, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà ném đi được. Nhưng hai đại hoàng tộc tấn công mạnh đã kiềm chế tinh lực của bọn hắn, hành động lùng bắt không có bất kỳ hiệu quả gì. Kỷ nguyên năm thứ 3, ngày 11 tháng 9, không có Di cốt Chu Tước áp trận, pháp trận bảo vệ của hoàng triều đã bị cưỡng ép đánh tan. Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ liên hợp giết vào hoàng thành, thẳng bức hoàng cung. Hai đại hoàng tộc giết đến đỏ cả mắt, nếu đã làm đến trình độ này, kỳ thật không cần thiết phải thu tay lại nữa, càng không khả năng cho Huyền Nguyệt hoàng triều cơ hội cho tàn lại cháy, cho nên bọn hắn sau khi ăn ý khởi xướng cùng tấn công mạnh đối với Huyền Nguyệt hoàng cung đã muốn triệt để hủy hoàng tộc này. Huyền Nguyệt hoàng cung đau khổ kiên trì, số lượng lớn lão tổ huyết tế pháp trận liều chết chống cự. Cùng lúc đó, cường giả các cương vực hoàng triều vượt qua vạn dặm núi sông, điên cuồng giết vào hoàng cung, triển khai chặn đánh quấy nhiễu hai đại hoàng tộc. Huyền Nguyệt hoàng thành lớn như vậy dần dần biến thành vòng xoáy chiến tranh. Những tiếng kêu giết vang rầm trời, năng lượng tàn phá bừa bãi. Chỉ trong mấy, hoàng thành phồn hoa triệt để tổn hại, từ con dân bình thường đến cường giả, mạnh thú, chết thảm hơn 300 vạn sinh linh, máu chảy thành sông. Các đại cương vực Huyền Nguyệt hoàng triều vô cùng chấn động lại càng kinh hoàng hơn. Nếu như hoàng cung bị đạp diệt, toàn bộ hoàng triều đều sẽ biến thành bãi săn của Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Ngay cả Băng Lam Hợp Chủng Quốc, Long Hổ Môn, Minh Tâm Kiếm Tông các loại đều có thể đột nhiên quay giáo, triển khai cướp bóc các nơi đối với hoàng triều. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt hoàng triều sẽ gặp tai họa ngập đầu, ước vạn con dân đều sẽ bao phủ bên trong tai nạn. Vô số con dân hoàng triều phát đi lời mời cầu xin thánh địa Tây Bộ, hy vọng thánh địa có thể nhúng tay, nhưng lại bị thánh địa cự tuyệt. Lý do đương nhiên là vì mạo phạm trước đó. Trong lúc nhất thời, Tây Bộ gió nổi mây phun, vô số cường tộc chú ý chiến tranh tại Huyền Nguyệt, thậm chí Ma Quyền sát trưởng bí mật triệu tập cường giả. Dù sao Huyền Nguyệt hoàng triều cũng là hoàng tộc, nếu có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối không để ý nhào tới hung hăng cắn một cái. Ngày 18 tháng 9, hoàng cung huyết chiến kéo dài sau 7 ngày, nhân hoàng tuyên cáo đầu hàng trong tuyệt vọng. Nhưng chính là tại một ngày này, Tam công chúa Tiêu Lan Nguyệt cùng ngũ công chúa Tiêu Lạc Lê của hoàng tộc đã sớm trốn đi rút cuộc cũng kịp thời trở về. Theo các nàng giáng lâm hoàng thành còn có phó giáo chủ Vạn Đạo Thần Giáo, một trong bát bộ hoàng đạo. Vạn Đạo Thần Giáo tuyên cáo Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, thần giáo sẽ nghiên cưới hai vị công chúa Huyền Nguyệt hoàng triều, ký kết liên minh quy thuận. Hoàng triều chấn động, Tây Bộ lại lần nữa xôn xao. Huyền Nguyệt hoàng triều quy thuận hoàng đạo. Hoặc là nói, Huyền Nguyệt hoàng triều lại cầu đến hoàng đạo bảo hộ. Mưa gió đột nhiên ngưng nghỉ. Chiến tranh tại Huyền Nguyệt căn bản đã không có chút hy vọng nào, tại cùng ngày liền tuyên bố kết thúc. Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ mặc dù mọi loại không cam lòng, nhưng lại đều kiên kỵ Vạn Đạo Thần Giáo. Thương Huyền tổng cộng có 12 hoàng đạo. Tứ đại hoàng đạo ở trung bộ Thương Huyền, gọi chung là Thiên Tôn hoàng đạo, 8 hoàng đạo còn lại ở vào 8 phương vị, gọi chung là Bát Bộ hoàng đạo. Trong đó Vạn Đạo Thần Giáo ở vào Tây Bắc Bộ, là chủ nhân chân chính của Tây Bắc. Lập tức, Vạn Đạo Thần Giáo yêu cầu hai đại hoàng tộc trả lại di cốt Chu Tước, cũng chứng minh cho thấy Huyền Nguyệt hoàng triều đã xem di cốt Chu Tước như của hồi môn, phải giao cho Vạn Đạo Thần Giáo. Hai đại hoàng tộc trực tiếp cự tuyệt. Sau khi đang bày tỏ không biết chút gì, liền rút lui khỏi Huyền Nguyệt hoàng triều. Chiến tranh kết thúc, dư âm khó nói hết. Huyền Nguyệt hoàng triều tổn thất nặng nề, địa vị hoàng tộc tràn ngập nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là di cốt Chu Tước đã mất, để bọn hắn đã mất đi thực lực căn bản bảo vệ hoàng tộc. Mà thánh địa Tây Bộ trong 2 năm này, trong lúc chiến tranh đã coi thường, thậm chí là ngoài sáng trong tối trợ giúp, triệt để chọc giận Huyền Nguyệt hoàng triều, cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được, uy hiếp tiềm ẩn sẽ bị thánh địa xóa tên. Ngày mùng 5 tháng 10, Khương Diễm thành công chuyển dời di cốt Chu Tước đến Bắc Bộ, cũng chờ đợi Khương Nghị trở về. Giữa mấy năm Tây Bộ phong vân kịch biến, nội bộ Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ lại tấp nập truyền ra tin tức tốt. Đầu tiên là Hứa Thừa Ân, sau khi bế quan dài đến 2 năm, kích phát tổ mạch hắc giao, hóa giao thành rồng, cường thế bước lên thiên phẩm linh văn. Sau đó chính là Hứa Như Lai, cũng sau khi bế quan 2 năm, kích phát tổ mạch nhân tộc, lại còn là tổ mạch Phật Đà, hoàn mỹ thực hiện thiện ác nghịch biến, bước lên thiên phẩm linh văn. Chỉ là Hứa Thiên Kỳ được quan tâm nhất lại thất bại thảm hại. Hỗn Độn Tử Phủ bởi vì lấy được Huyền Hoàng Thạch đều vô cùng to lớn, mà bản thân còn là truyền thừa huyết mạch hỗn độn, rất xứng đôi cùng với công hiệu của Huyền Hoàng Thạch, cho nên song song thành công. Ngô Thiên Khải hoàn thành biến đổi, bước lên bậc thứ hai của thánh phẩm. Ngô Bá Khoan hoàn thành thăng hoa, thức tỉnh huyết mạch thiên phẩm. Tân Nguyên Lịch, năm thứ 6. Ly Hỏa Thánh Địa chính thức tuyên cáo đổi chủ. Thường Huyền Nghĩa đã tiến vào Niết Bàn Cảnh, toàn diện tiếp quản Ly Hỏa Thánh Địa, cũng tiến về Tổ Sơn Trung Ương, tuyên thệ chức trách của Thánh Địa. Giữa mấy năm này, Ly Hỏa Thánh Chủ đã thử 5 lần phản kháng, kết quả cuối cùng đều là thất bại, không thể không ảm đạm rút lui. Tại mấy năm này, Điện Chủ Xích Diễm Điện, Điện Chủ Kim Thai Điện tuần tự quy thuận Thường Huyền Nghĩa. Điện Chủ Võ Cực Điện, Phạm Ngọc Thành đã chết, Yến Tranh tiếp quản Võ Cực Điện. Khương Hồng Võ mở rộng quy mô Diêm La Điện đến 8.000 người, mở rộng quy mô Võ Cực Điện đến 5.000 người, cũng cưỡng ép bắt đầu dùng tài nguyên tổ địa thánh địa, toàn lực bồi dưỡng cường giả hai điện, để thanh danh Ly Hỏa Thánh Địa ở bên ngoài dần dần bắt đầu có được sức chiến đấu cường đại. Cùng lúc đó, Khương Hồng Võ bí mật xây dựng chi đội săn giết, hình thành tại Phượng Thành, số lượng không nhiều, nhưng tất cả đều là linh hồn cảnh, do Côn Bác tự mình phụ trách thống lĩnh. Tân Nguyên Lịch tháng 8 năm thứ 6, Vô Hồi Thánh Chủ, Thường Huyền Nghĩa, cùng nhau từ Tổ Sơn trở về Nam Bộ. Thường Huyền Nghĩa chính thức tuyên cáo kế nhiệm Ly Hỏa Thánh Chủ. Ly Hỏa Thánh Địa tổ chức nghi thức kế nhiệm Thánh Chủ thật lớn, rộng mời cường tộc các phương Nam Bộ chứng kiến. Vô Hồi Thánh Chủ tiếp quản Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ, lấy danh nghĩa tôn chủ hiệu lệnh Ly Hỏa Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, cùng Linh Kiếp Thánh Địa, đồng thời tuyên bố Tổ Sơn lệnh, trù hoạch kiến lập Đại Hoang Thánh Địa. Thành viên tổ chức lên Đại Hoang Thánh Địa, lấy Thiên Sư Tông, Thành Bát Bảo làm chủ, cũng từ Vô Hồi Thánh Địa, Ly Hỏa Thánh Địa, điều động một số trưởng lão. Trong lúc nhất thời, thế cục Nam Bộ xuất hiện rung chuyển vi diệu. Vô Hồi Thánh Chủ cường thế bá đạo thật sự đã tiếp quản vị trí tôn chủ Nam Bộ, sau khi nguyên tôn chủ Ly Hỏa Thánh Địa khống chế, vậy mà lại phải trù hoạch kiến lập thánh địa hoàn toàn mới, mà còn do nàng tự mình phụ trách. Ý vị này Vô Hồi Thánh Địa sẽ triệt để khống chế thánh địa Nam Bộ, cũng ngưng tụ thành một lực lượng cường đại để cho tất cả mọi người cần coi trọng. Nhưng Vô Hồi Thánh Chủ thật sự có thể khống chế đại hoang lực lượng hắc ám sao? Nếu như không thể làm được, vị trí tôn chủ Nam Bộ sẽ là thùng rỗng kêu to, Đại Hoang Thánh Địa càng là một giấc mơ đẹp. U Minh Địa Ngục. Thế giới bên ngoài gió nổi mây phun, Khương Nghị lại hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện. Trong địa ngục mặc dù âm trầm khủng bố, nguy cơ trùng điệp, thế nhưng trong thạch điện lại vô cùng an tĩnh. Khương Nghị đã tu luyện lại từ đầu, trưởng thành một lần nữa, diễn biến lại võ pháp một lần nữa. Tu võ, tu thân, càng tu tâm. Các vấn đề đều có cảm ngộ mới, các vấn đề đều có trưởng thành mới. Lần này hắn trùng tu, tương đương với sao nấy lại toàn diện cơ sở hai cảnh giới Linh Anh Cảnh cùng Linh Nguyên Cảnh, đối với trưởng thành tương lai rất có lợi. Tại trong lúc này, Lý Dần, Hứa Đan và Yêu Đồng dẫn đầu, phạm vi thăm viếng mở rộng đến hơn 300.000 dặm, phát hiện rất nhiều linh bảo quý hiếm. Trong đó có không ít linh dịch tuyệt thế lắng động trong thời gian vô tận, cũng có linh túy sinh mệnh thai nghén bên trong tuyệt địa tử vong. Bọn hắn tìm kiếm sinh mệnh kỳ tích tại vùng đất tử linh này, cải thiện thể chất, tăng thực lực lên, cũng mang về cho Khương Nghị rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn đã thành công mang về hồi hồn huyết anh, địa ngục sinh sinh hoa, cùng thái âm tinh phách cho Khương Nghị. 43 tháng, Khương Nghị ròng rã bế quan 3 năm rưỡi trong thạch điện. Bất luận là võ pháp hay là tâm cảnh đều đã thăng hoa toàn diện, hướng tới hoàn mỹ. Trăm vạn gốc dược liệu bị Khương Nghị luyện hóa toàn bộ thành đan dược, cũng thúc đẩy đan thuật của Khương Nghị đại thành. Khi Khương Nghị tiến vào linh hồn cảnh lục trọng thiên, lại thành công luyện chế ra Đại La Xích Dương Đan, hắn đã rời khỏi thạch điện, đi đến U Minh mênh mông. Phía trước chính là địa giới Hoàng Tuyền, nếu như không phải có Yêu Đồng chỉ dẫn, chúng ta cũng tìm không thấy nơi này, nơi đó có rất nhiều Hoàng Tuyền trúc, nhưng chúng ta không đến gần được. Lý Dần mang theo Khương Nghị đi tới biên giới địa giới Hoàng Tuyền. Nơi này cách thạch điện hơn 30 vạn dặm, chỉ là đi đường, đều phải hơn một tháng. Nếu như không phải có Yêu Đồng chỉ dẫn chuẩn xác, bọn hắn đừng nói tìm tới nơi này, rời khỏi thạch điện vượt qua vạn dặm liền có thể lạc đường. Hoàng Tuyền. Khương Nghị yên lặng nhìn qua phương xa. Ở phía sau bọn họ là hoang dã âm lạnh thấu xương. Máu tung bay đầy trời, tí tách, tuyên cổ không dứt, máu tươi hội tụ thành lít nha lít nhít những con sông, giống như mạch máu tráng kiện, lan tràn về vô tận U Minh. Số lượng lớn huyết quái hình người hét gào trong huyết vũ, rất nhiều đầu lâu kinh khủng chập trùng lên xuống trong những con sông máu kia, càng có cự vật to lớn, nện từng bước chân nặng nề, đi lại trong vùng hoang dã. Ở trước mặt bọn họ thì là thiên địa hắc ám, bạo động kịch liệt. Khí tức âm sát vô tận hòa với thế giới trọc khí, đang cuồn cuộn, vô số oan hồn ở bên trong như ẩn như hiện, những tiếng hét thê lương liên miên bất tuyệt, phảng phất chỉ cần đi đến, liền có thể bị trọc khí ăn mòn, bị cuồng phong cuốn đi. Lại đi sâu vào trong, trọc khí tuôn ra, bầu trời như đại dương mênh mông, tạo thành tuyệt thế phong bạo, u u xoay tròn. Phong bạo to lớn vô biên vô hạn, cứ như nếu có bất cứ kẻ nào đứng ở trước mặt của nó đều nhỏ bé như là hạt bụi. Phong bạo hình thành vòng xoáy khủng bố kết nối với thiên khung hắc ám, nơi đó có âm lôi nổi lên từng trận, có kỳ quan xé rách không gian, như đang kết nối cùng thế giới bên ngoài, không ngừng liên tục hấp thu khí tức âm sát, khí tức ô trọc mênh mông. Trong giá lốc chính là hoàng tuyền, biên giới phong bạo có rất nhiều hoàng tuyền trúc, nhưng ta thực sự không đến gần nơi đó được. Hứa Đan bây giờ là linh hồn cảnh thất trọng thiên, thuộc về cao giai linh hồn cảnh, hơn nữa còn là chí tôn thánh phẩm. Nhưng mỗi lần tới gần phiến phong bạo tuyệt thế kia đều có cảm giác rất bất lực, giống như đối mặt với một hoang cổ cự thần tuyên cổ vĩnh tồn, tùy tiện liền có thể để nàng thần hồn câu diệt. Yêu Đồng ngồi trên tảng đá, quơ quơ bàn chân, thuận miệng nói. Hoàng tuyền trúc cắm rễ rất sâu, trên mặt đất 1 mét, dưới mặt đất 100 mét, sẽ không tùy tiện bị bẻ gãy, như vậy mới có thể chống cự ở bên trong cuồng phong hoàng tuyền. Nhưng sau khi hoàng tuyền trúc dài đến 5 mét, liền sẽ đạt tới chịu đựng cực hạn, sau đó chỉnh thể đứt gãy, đa số sẽ bị cuốn vào hoàng tuyền, số ít sẽ bị vung ra ngoài. Khương Nghị nói, chỉ có cây trúc đứt gãy, đồng thời vung ra đến, chúng ta mới có thể nhặt được. Yêu Đồng lắc đầu, ngoại trừ xông đến nơi đó cứng rắn hái, cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Vậy phải đợi tới khi nào? Hứa Đan mặc dù đã sống ở địa ngục 3 năm rưỡi, đã quen thuộc khí tức huyết sắc âm tà, nhưng tử khí, trọc khí xung quanh hoàng tuyền quá kinh khủng. Chỉ là đứng ở chỗ này cũng cảm giác mình giống như muốn bị ô nhiễm, ăn mòn, sau đó sẽ bị sa đọa. Sư phụ, chúng ta đều đã tìm nhiều địa ngục linh túy như vậy, còn chưa đủ à, nhất định phải lấy được hoàng tuyền trúc sao? Lý Dần cũng không phải sợ sệt trọc khí bên trong hoàng tuyền, mà là nếu sư phụ xuất quan, bọn hắn cũng hẳn là nên rời khỏi nơi này. Hoàng tuyền trúc ác không thể thiếu. Khương Nghị ngữ khí bình tĩnh, thái độ cũng rất kiên quyết. Mặc dù địa giới hoàng tuyền bao phủ bên trong tử kim trọc khí, hoàng tuyền trúc cũng hấp thu những khí tức này mà lớn lên, nhưng sau khi thành thục, cũng chính là đạt tới 5 mét, sẽ sinh ra trúc tâm. Quả trúc tâm kia có thể xưng chí thuần chi tâm, có thể hoàn mỹ thanh trừ tử khí toàn thân kiều hinh dành dụng trong lúc ngủ say, cùng với khí tức âm tà khi dùng huyền âm đan để lại. Vậy chúng ta liền chờ đi. Lý Dần theo thói quen ôm Hứa Đan. Hứa Đan theo thói quen dựa vào trong ngực Lý Dần. Nhưng hai người đột nhiên bừng tỉnh, như giật điện mà tránh ra, khẩn trương nhìn Khương Nghị. Sau khi phát hiện Khương Nghị không có chú ý tới cử chỉ thân mật của mình, bọn hắn mới thoáng thở phào. Lý Dần toát ra mấy phần xấu hổ, Hứa Đan vụng trộm nhéo hắn một cái. Các ngươi chờ ở chỗ này, có cơ hội liền hái, không có cơ hội thì không nên khinh cử vọng động. Khương Nghị ngắm nhìn tuyệt thế giá lốc thật sâu, sau đó quay người đi đến hoang dã tung bay máu. Sư phụ, ngươi đi làm cái gì? Chờ ta trở về. Thần thần bí bí. Hứa Đan nói thầm. Sư phụ lần đầu tiên rời khỏi thạch điện, hắn có thể đi đâu? Lý Dần lo lắng nhìn qua bóng dáng Khương Nghị biến mất trong hoang dã mênh mông. Hắn không chết được. Hứa Đan ngồi vào trên tảng đá bên cạnh, ngắm nhìn tuyệt thế phong bạo xa xa, cũng khống chế 3 mặt kính tượng, tùy thời chuẩn bị ứng phó nguy hiểm. Chú ý thái độ, hắn là sư phụ ta. Lý Dần ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở nàng. Ta lại là nữ tử của huynh đây. Trông coi sư phụ, đừng nói như vậy. Ta cứ nhận không ra người như vậy, chừng nào thì huynh đề cập với hắn chuyện của chúng ta. Chờ cơ hội đi. Cơ hội gì? Cơ hội thích hợp. Cái gì là cơ hội thích hợp? Ít nhất phải chờ khi chúng ta rời khỏi U Minh Địa Ngục. Khương Nghị đi qua hoang dã mênh mông, xuyên qua cùng các thê lương, truy tìm các loại quỷ vật thủy triều di động. 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày. Khương Nghị đi tới bên trong một mảnh núi bụi chập trùng, nhìn qua ngọn núi lớn nguy nga nơi xa. Nó thực sự quá khổng lồ, lớn đến mức để cho người ta rung động, cũng lớn đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Minh quang vô tận bao phủ lấy nó. Mênh mông hồn khí bao phủ nó. Đỉnh núi đánh vỡ mây mù, cắm vào thâm không mênh mông, định phá sinh tử lượng giới. Nơi đó sôi trào lên ánh sáng quỷ bí đang vặn vẹo cũng vắt ngang ức vạn sợi xiên xích to lớn, rung động, mà khủng bố. Ngọn núi trấn áp mặt đất bao la, phạm vi đạt đến mấy trăm dặm. Nó giống như không phải xuất hiện từ dưới mặt đất, mà là được đặt ở nơi đó, đến mức mênh mông hoang dã xung quanh đều bò đầy vết nứt. Tại thời điểm Khương Nghị nhìn đến ngọn núi kia, giữa đất trời mờ tối đang có ức vạn quỷ tộc tuôn đến nơi đó. có u hồn phiêu đãng, có quỷ tộc quái dị, còn có đầu lâu dữ tợn, thậm chí có cả ma quái kinh khủng. Bọn chúng có số lượng khổng lồ, để thế giới âm trầm đều nhiều hơn mấy phần náo nhiệt, nhiều hơn tia sáng đầy trời. Côn Lôn. Khương Nghị yên lặng nhìn qua phương xa, lúc tu luyện lại từ đầu, nhớ lại rất nhiều chuyện kiếp trước kia, rất nhiều ký ức dung nhập linh hồn dần dần khôi phục. Hắn nhớ mang máng, bên ngoài Hoàng Tuyền, chỗ quỷ triều hướng tới, chính là Côn Lôn. Trước khi đến U Minh Địa Ngục, hắn không biết sẽ rơi xuống nơi nào, càng không biết Côn Lôn ở nơi nào, không nghĩ tới Lý Dần và mọi người lại tìm được Hoàng Tuyền, càng không có nghĩ tới sâu trong trí nhớ của hắn lại xác định được vị trí Côn Lôn. Giờ phút này, Côn Lôn đang ở trước mắt. Nơi đó là quỷ sơn khổng lồ nhất địa ngục, nơi đó cũng là chiến trường hỗn loạn nhất địa ngục. Nơi đó kết nối với thiên khải, bách tộc chiến trường, nơi đó cũng chôn giấu vô số quỷ chủ thần linh. Đối với Khương Nghị mà nói là, nơi đó có tu la nhất quan tài mà chiến. Mà huyết quan phong ấn bên trong, vừa đúng là đầu lâu kiếp trước của hắn. Sau cuộc chiến đấu đăng thiên kiều, hắn bị thiên kiếp oanh sát, quần hùng vây bắt, thân thể bị tách rời phân phá. Duy chỉ có cái đầu kia được thiên hậu, tu la liều chết bảo toàn được. Bên trong có tất cả ký ức kiếp trước của hắn, càng có võ đạo tuyệt học, là vị trí quan trọng nhất toàn thân. Vì để bảo toàn cái đầu kia, vì để bảo vệ tôn nghiêm sau cùng của hắn, cũng là vì để che giấu hành động luân hồi kim thai, thiên hậu, tu la đã dứt khoát kiên quyết, khiến huyết quang rơi xuống chiến trường địa ngục, Côn Lôn. Lực chú ý của các phe từ đó về sau liền từ nhân gian chuyển dời đến U Minh. Có mưu toan cướp đoạt, có bí mật quan sát. Chiến trường nơi địa ngục, hỗn loạn hơn, nguy hiểm hơn, một trận chiến của tu la chính là ngàn năm. Ánh mắt chú ý của các phương cũng dần dần rời khỏi, chỉ có số ít vẫn tiếp tục chờ đợi. Bây giờ, Khương Nghị đã luân hồi trở về, chỉ có hoàn toàn dung hợp cái đầu kia, thân thể chuyển thế mới có thể chân chính xem như thức tỉnh. Nhưng, Khương Nghị cứ nhìn qua từ xa như vậy, cũng không dám tới gần Côn Lôn Quỷ Sơn nửa bước. Mặc dù rất nhiều thế lực đều đã từ bỏ mưu đồ, từ bỏ quan sát, nhưng khẳng định còn có ở lại, mà những kẻ được để lại đây cũng là nguy hiểm nhất. Nếu như Khương Nghị tùy tiện xuất hiện, hoặc là huyết quan xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, chắc chắn sẽ khiến bọn họ chú ý. Lúc này, cây núi bên trong huyết quan cuồn cuộn xa xa, vạn quỷ tránh lui, mười mấy con bạch mao, lông trắng, ác quỷ hình thể khổng lồ, kéo lấy một cung điện rộng rãi, từ bên trong ầm vang đi tới. Bọn chúng to như một ngọn núi nhỏ, ánh mắt dữ tợn, cái miệng to rộng, răng nanh sắc nhọn, móng vuốt lại bén, tương tự như người, nhưng lại có lông trắng đầy người, bọn chúng gào thét thật lớn, kinh hãi mênh mông cây núi. Cung điện đỏ tươi, lại treo đầy linh đang màu máu, phía trên có rất nhiều mèo đen quỷ bí nằm sấp, hai mắt hiện ra ý lạnh u lãnh. Bạch mao ác quỷ kéo lấy cung điện từ trong huyết vụ đi tới, cũng không lâu lắm, phía trước huyết vụ cuồn cuộn, giống như rộng mở cửa lớn, nghênh đón bọn hắn. Bọn chúng đi đến, hoàn toàn biến mất, chờ lần nữa xuất hiện, đã là bên ngoài mấy chục dặm. Huyết vụ cuồn cuộn, linh đang giòn vang. Bọn chúng kéo lấy cung điện đi ra, một lần nữa đi đến huyết vụ ở trước mặt. Bọn chúng giống như dạo bước trong hư không, đi chậm chạp, đi bình ổn, lại ngắn ngủi mấy hơi mà đã vượt qua trăm dặm quỷ sơn. Vậy đây hẳn là quỷ vật cấp quỷ chủ rồi, đến Côn Lôn tham gia chiến tranh sao? Khi Khương Nghị đang nói chuyện, xa xôi, mây mù cuồn cuộn trên bầu trời, ánh sáng màu đỏ hồng tràn ngập, một đội tàu thật lớn đang chạy tới phương hướng Côn Lôn. Bên ngoài có mấy trăm chiếc chiến thuyền, thê lương tĩnh mịch, giống như không có một ai, ở giữa là tám chiếc cự luân, rộng rãi khổng lồ, lại yên tĩnh như chết. Bọn chúng mở ra không gian, vạn quỷ hồi hộp, trôi đến Côn Lôn. Côn Lôn chính là vùng đất U Minh bách chiến, quỷ chủ các phương đều là đến đây để chiến đấu. Khương Nghị lắc đầu, ngồi bên trong đống đá, tế lên thanh đồng tiểu tháp. Thanh đồng tiểu tháp vọt lên ngàn mét, treo cao giữa trời, ánh sáng màu xanh nở rộ, nhanh chóng bành trướng. Cao tới trăm mét, rộng rãi thần bí, tràn ngập lên thần uy thê lương lại cổ lão. 66 cái khóa màu đen phá tan thanh đồng tiểu tháp, trải rộng ra hơn 3.000 mét, liên tiếp là 66 cánh cửa sắt. Số lượng lớn quỷ vật trải qua nơi đây, đều kiêng kỵ lực lượng đáng sợ bên trong, nhao nhao tránh lui. Khương Nghị sau khi xác định an toàn, hắn cắn nát ngón tay, hạ xuống ấn ký chu tước ở trước mặt, yên lặng chờ đợi. Côn Lôn không để cho Khương Nghị đợi lâu. Sau khi phát giác được khí tức huyết mạch chu tước, chỗ đỉnh núi rõ ràng đã bạo động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Một sợi chiến hồn bay ra khỏi Côn Lôn, vượt qua núi non chập trùng, đi tới trước mặt Khương Nghị. Thần Hoàng. Chiến hồn phiêu miểu, giống như một sợi khói xanh phiêu đãng vặn vẹo. Thanh âm của nó trống rỗng lại mang theo từng tia rung động. Một đôi minh hỏa màu xanh giống như con mắt nhìn chăm chăm Khương Nghị. Khương Nghị đứng dậy, khẽ gật đầu. Hắn muốn nhìn rõ ràng đối diện là ai, thế nhưng bây giờ chiến hồn càng giống là đầu lâu thiêu đốt, không còn có bộ dáng đã từng. Thần hoàng, thật là ngài. Chiến hồn run rẩy, thân thể phiêu miểu kịch liệt lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nó lùi lại hai bước, hai đầu gối quỳ xuống đối với Khương Nghị. Ngài đã trở về, chúng thần rốt cuộc cũng chờ được ngài. Các ngươi chịu khổ rồi. Khương Nghị nghẹn cả lòng, vừa cảm động vừa đau buồn. Thần hoàng có thể trở về, chúng thần không oán trách, không hối hận. Tu La thế nào? Đã chiến đấu ngàn năm, còn có thể tái chiến ngàn năm. Chuyển cáo với Tu La, ta sẽ còn lại đến. Lần này chỉ là đến U Minh lấy hai thứ. Đầu tiên, ta muốn một con mắt của ta. Thứ hai, ta muốn hoàng tiền trúc. Thần hoàng chờ một lát. Chiến hồn quỳ lui lại, đi ra ngoài trăm thước, mới đứng dậy bay lên không. Xông về Côn Luân Quỷ Sơn. Khương Nghị mặc dù không thể kinh động huyết quan, không thể dung hợp đầu lâu, nhưng thu hồi một con mắt hẳn là có thể trong cực hạn chịu đựng. Mà sau khi hắn rời khỏi U Minh liền muốn chính thức triển khai hành động báo thù, cũng sẽ đứng trước các loại nguy cơ. Hắn cần phải có lực lượng bí ẩn mà cường đại, bảo mệnh tại thời khắc mấu chốt. Thần nhãn này cũng đủ rồi. Chiến hồn một lần nữa trở về, mang theo Tu La. Tu La, xuất trăm vạn quỷ binh Côn Luân cung nghênh Ngô hoàng trở về, mong rằng hoàng không trách tội chúng thần không thể tự mình nghênh đón. Ta hiểu, chờ ta trở về lần nữa, sẽ đích thân tới Côn Luân, tiếp dẫn các ngươi rời khỏi. Đây là con mắt của ngài, hoàng truyền trúc đã an bài đại tướng đến hoàng truyền thân lấy. Chiến hồn đưa con mắt đẫm máu cho Khương Nghị. Phía trên bị khắc xuống phong ấn tinh mệnh, cực lực đè nén thần uy chu tước đang phun trào. Dù vậy, nó vẫn tràn ngập huyết khí nồng đậm, tỏa ra kim quang sắc bén. Giống như là một mặt trời màu vàng đang chìm nổi giữa biển máu. Khương Nghị tiếp nhận con mắt, lại nhìn kỹ, phảng phất ngóng nhìn kiếp trước, một loại cảm xúc phức tạp chạy xuôi ở trong tim. Thật lâu, Khương Nghị khống chế Thanh Đồng Tiểu Tháp giáng lâm, 66 tòa thiết lao triển khai trận hình, chiếm cứ bốn phương tám hướng, hình thành bảo vệ nghiêm mật. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay lấy xuống mắt phải mình, máu tươi lập tức phun ra ngoài, nhuộm đỏ gương mặt. Khương Nghị nhịn xuống đau nhức, nhét thần nhãn kiếp trước vào hốc mắt. Thần nhãn bị máu tươi nhuộm dần, xúc động cấm chế, tự động giải trừ phong ấn. Trong chớp mắt, một loại thần uy mãnh liệt phun trào ra, trùng kích đầu Khương Nghị, khuấy động huyết dịch toàn thân. Năng lượng khủng bố, thần uy cuồn cuộn. Nếu như không phải bởi vì đây chính là con mắt của hắn, vẹn vẹn khí thế này đã đủ để đầu hắn nổ nát vụn. Khương Nghị ngẩng đầu, mắt phải cùng hốc mắt nhanh chóng giao hòa, phun ra kim quang chói mắt, bắn thấu sương mù cựu thiên vân. Băng diệt âm lôi trong tầng mây. Thần nhãn ẩn chứa thần huyết xuyên thấu qua mạch máu xung quanh hốc mắt, lan tràn khắp cơ thể. Tinh huyết kim hoàng nhanh chóng sôi trào, tiếp dẫn thần huyết chân chính giáng lâm. Linh nguyên tiếng gáy to, vang vọng trong khí hải, liệt diễm toàn thân kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành hình dáng chư tước khổng lồ, tiếng gáy to vang vọng đất trời, rung động hoang dã. Trong 3 năm rưỡi này, Khương Nghị đã hấp thu toàn bộ lực lượng huyền hoàng thạch, cũng không ngừng liên tục hấp thu hỗn độn nguyên hỏa bên trong trứng ngọc. Bất luận là huyết mạch hay là linh văn đều có tăng lên trên diện rộng. Chỉ là phẩm cấp linh văn từ đầu đến cuối đều kẹt lại ở chí tôn thánh phẩm, khó mà rung chuyển được dù chỉ một chút. Dù sao dưới tình huống bình thường, thánh phẩm vượt qua thiên phẩm là hoàn toàn không thể nào thực hiện được. Cũng chỉ có Khương Nghị mạnh mẽ như vậy càng có thú văn đặc thù, mới có hy vọng thông qua kích thích thú văn, dẫn phát linh văn biến đổi. Giờ khắc này, thần nhãn nhập vào cơ thể, huyết mạch tăng cường toàn diện. Linh văn chính thức bước lên thiên phẩm, ngay cả cảnh giới cũng bắt đầu buông lỏng, tăng vọt đến linh hồn cảnh cao giai. Thần hoàng. Chiến hồn ngắm nhìn chu tước liệt diễm, hồn khí kích động đến run rẩy. Ngàn năm, rốt cuộc hắn cũng được lần nữa nhìn thấy chu tước dương cánh gáy to. Đây là hình ảnh mà trăm vạn chiến hồn bọn hắn đã nhớ thương vô số ngày đêm, đây cũng là tinh thần đồ đằng để bọn hắn huyết chiến ngàn năm mà chưa từng tháo chạy. Tưởng tượng ngàn năm trước đó, chu tước bay giữa trời, vạn thú thần phục, thần triều xuất chinh, bách tộc tránh lui, tôn quý cùng cường đại đến cỡ nào, kiêu ngạo cùng tự hào đến cỡ nào. Bọn hắn có thần triều mênh mông, có trăm vạn hùng binh, chính là đi theo chu tước trên bầu trời, ngước nhìn thần linh trong lòng mình, huyết chiến thương huyền, chinh chiến các tộc, một lần lại một lần, lao thẳng đến chiến trường thiên khải, nghênh chiến Bát Châu thập tam hải. Khương Nghị bị huyết khí mãnh liệt bao phủ, thần nhãn dung hợp hốc mắt, sôi trào huyết mạch toàn thân. Tinh huyết kim hoàng càng ngày càng nhiều, giống như vô số tinh linh đang reo hò lao nhanh bên trong mạch máu. Chu tức linh nguyên cùng linh hồn hoàng mỹ giao hòa. Giờ phút này, linh hồn Khương Nghị đã triệt để hóa thành linh hồn Chu tức. Chuyện này có nghĩa là hắn đã sớm làm xong chuẩn bị bước lên sinh tử cảnh, càng mang ý nghĩa sau khi hắn yêu hóa, sẽ trở càng nên cường đại, càng giống Chu tức. Kịch biến kéo dài 3 ngày. Xung quanh vành mắt phải của Khương Nghị lan tràn ra mạch máu thu lớn, nhìn vô cùng dữ tợn, đáng sợ, con mắt đang mở hí, tràn ngập khí tức kinh khủng, con ngươi càng giống như lôi hải màu vàng, phản phất tùy tiện có thể trút xuống ức vạn lôi đình. Khương Nghị không thể không kích thích chiến trụ, toàn bộ hốc mắt cùng xung quanh đều bị che khuất, giống như một cái mặt nạ gắn vào nơi đó. Thần Hoàng, Hoàng truyền trúc ngài muốn, 10 cây, nếu như không đủ, mạc tướng sẽ đi lấy lần nữa. Sợi chiến hồn thứ hai quỳ đến trước mặt, linh hồn lay động, thanh âm trống rỗng run rẩy. Hắn ngước nhìn Khương Nghị, ngước nhìn thần linh đã từng kích động đến khó mà tự đè xuống. Vương quyết. Khương Nghị nhận ra chiến hồn, hắn mặc áo giáp, còn có mấy phần bộ dáng kiếp trước. Thần Hoàng. Chiến hồn cúi thấp đầu quỳ lại, nếu như còn cơ thể, hắn nhất định đã lệ rơi đầy mặt. Chuyện cáo Tu La, chuyện cáo trăm vạn anh linh thần triều, chờ ta về lại U Minh, sẽ mang các ngươi rời khỏi. Một thế này, ta nhất định không phụ các ngươi chờ mong, vạn thế thần triều nhất định sẽ lại nổi lên thương huyền, vĩnh hằng không suy. Anh linh điện thần triều sẽ là kết cục vĩnh hằng của các ngươi, còn dân thần triều sẽ vạn thế cung phụng, không ai dám lãng quên. Khương Nghị hướng về phía Côn Lôn xa xôi, chắp tay ôm quyền, trong lòng mặc niệm. Huynh đệ tốt nhất của ta, hãy đợi ta thêm mấy năm. Đỉnh Côn Lôn, âm lôi như thác nước, kiếp quang cuồng kích, không gian sinh tử lượng giới chập trùng kịch liệt, tràn diện tai nạn hủy thiên diệt địa. Tại nơi thần linh đều cảm thấy rung động này, một tuyệt thế chiến hồn kinh khủng đang ngạo nghễ đứng đấy, cách địa tai vô tận ngắm nhìn hoang dã trầm tĩnh ở ngoài ngàn dặm. Tại thời điểm Khương Nghị chắp tay ôm quyền, tuyệt thế chiến hồn quỳ một chân trên đất, cúi đầu thật sâu. Trong chớp mắt, hồn uy cuồn cuộn, quét sạch Côn Lôn mênh mông. Ở phía sau hắn, trăm vạn ác quỷ cùng kêu lên gào thật lớn, tử khí vô tận, hồn uy cuồn cuộn, như đại dương mênh mông, nhấc lên vô biên sóng lớn. Cả tòa Côn Lôn quỷ giới đều bị liên lụy, quỷ chủ các nơi lần lượt mở to hai mắt ra, nhìn lên đỉnh núi vô tận ác quỷ. Quả nhiên hắn đã tới. Sâu trong mây mù âm u, Đông Hoàng Hoa Thanh chờ đợi hơn 3 năm nhìn ra đỉnh Côn Lôn, ngắm nhìn tuyệt thế hồn ảnh kia, ánh mắt sau đó quét về đại địa hoang dã. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ổn định ở ngọn núi thấp bên ngoài ngàn dặm kia, một thân ảnh mặc áo bào đen đang xoay người sang chỗ khác, xa xa rời khỏi. Khương Nghị. Quả nhiên ngươi còn sống. Như vậy xem ra, ngươi hẳn là thần hoàng Chu tước chuyển thế. Thiên hậu, Tu La, rốt cuộc các ngươi làm cái gì? Có thể để một người bị trời chém chết luân hồi, trở lại nhân gian. Nhưng thế cục thương huyền đã thay đổi, cách cục thiên hạ đã định hình, các ngươi nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép trở về, lại có bao nhiêu phần thắng? Lão tổ, nguyên nhân ngài do dự hẳn là ở chỗ này. Đông Hoàng Hoa Thanh cảm giác lão tổ khả năng thật lâu trước đây đã liền đoán được thân phận Khương Nghị, chỉ là còn cần cái xác định cuối cùng. Mà người đã từng là chủ nhân thương huyền tái nhập thương huyền, chắc chắn sẽ cuốn lên cơn sóng báo thù, cũng chắc chắn sẽ lại trèo lên chiến trường bách tộc. Tất cả hoàng đạo thương huyền đều khó mà chỉ lo thân mình, hoàng đạo thiên hạ đều sẽ biến thành mục tiêu đi săn của thần hoàng Chu tước. Sở dĩ lão tổ do dự, hẳn là đang phân tích phần thắng của thần hoàng Chu tước. Cùng cửu thiên thần giáo tại trận này sắp nhất lên gió lốc khoáng thế muốn sung làm dạng nhân vật gì. Tam sinh hữu hạnh, có thể gặp thần hoàng Chu tước trở về, bất luận như thế nào, Đông Hoàng Hoa Thanh ta đều kính trọng ngươi, đã từng là thay đổi thương huyền làm ra tất cả cố gắng. Các ngươi vốn nên vĩnh viễn được ghi lại trong sử sách, nhưng lại bị dân chúng lãng quên, chờ mong ngày chúng ta chân chính gặp mặt đó, là địch hay là bạn, phải phó thác cho trời. Đông Hoàng Hoa Thanh nhìn thân ảnh kia đi xa thật lâu, xé mở sinh tử lượng giới, rời khỏi U Minh địa ngục. Sâu trong Côn Lôn, chiến trường tầng thứ 9. Một con thanh thi cự viên nhô lên thân thể nguy nga, nhìn phương hướng Khương Nghị rời khỏi. Toàn thân nó quấn quanh lấy xiềng xích màu vàng, khuấy động tử khí màu xanh, nguy nga, hùng tráng, bạo ngược, móng vuốt bén nhọn so với cái đầu kia đều muốn cực đại, phảng phất có thể tùy tiện xé rách cả ngọn núi cao lớn. Trên bờ vai của nó có một thiếu niên tóc trắng ngồi đó. Khương Nghị. Thiếu niên khẽ nói, thanh âm khàn giọng trống rỗng. Hai con mắt thiêu đốt ánh sáng màu xanh, nhìn thấu đất trời mờ tối. Hắn chết rồi, không, khí tức sinh mệnh của hắn rất thịnh vượng, hắn vậy mà lại còn sống đi tới U Minh địa ngục. Thân thể thiếu niên đột nhiên cứng ngắc, toát ra vẻ mặt đau đớn, hắn cúi đầu xuống, phát ra tiếng gào thét kinh khủng, da thịt toàn thân nứt ra, chảy xuôi dòng nước màu xanh đáng sợ. Một thanh thạch kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, mũi kiếm đụng vào da đầu, hạ xuống thi khí nồng đậm, cũng bay ra giọng nói nhỏ thăm thẳm. Ngươi đã là ta đã là ngươi, hai chữ cổ la, hẳn là từ nên hoàn toàn tiêu trừ trong trí nhớ của ngươi. Sư phụ! Lý Dần đợi đến khi Khương Nghị trở về, thở phào một hơi. Mặc dù U Minh Địa Ngục không có phân chia ngày đêm, nhưng hắn một mực tính toán thời gian, sư phụ chuyến đi này một lần, mất tận 10 ngày. Mắt ngươi sao thế, mù sao? Hứa Đan quá dị nhìn chỗ mặt nạ màu tím trên mắt phải Khương Nghị, bị quỷ cào. Sư phụ, ngài! Lý Dần cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh đã phát giác được khí thức Khương Nghị thay đổi, 10 ngày ngắn ngủi giống như đã xảy ra thay đổi rõ ràng. Ngươi đột phá! Hứa Đan kinh hô. Nói đùa cái gì, chỉ rời khỏi 10 ngày mà thôi liền đã lên cao giai linh hồn cảnh rồi. Lục trọng thiên đến thất trọng thiên là linh hồn cảnh mấu chốt đột phá nhất, khó khăn nhất, coi như nàng ở trong địa ngục này phát hiện được rất nhiều cơ duyên, đều phải hao tốn 1.5 năm. Khương Nghị nói. Hoàng Tiền Trúc đã lấy được rồi, chúng ta đi thôi. Lấy được, ở đâu? Đụng vận khí. Vận khí. Hứa Đan bó tay rồi. Các ngươi phải đi về. Yêu Đồng đột nhiên nói. Có viên linh đan sắp chín rồi, hẳn là trong mấy tháng này. Các ngươi đã có biện pháp trở về liền không cần ta nữa. Ngươi muốn ở lại đây? Khó lắm mới đến đây, làm sao ta từ bỏ rời khỏi được? Yêu Đồng biết cách rời khỏi, nhưng lấy tình huống thân thể lúc trước, hắn lại không vào địa ngục được. Bây giờ nếu đã đến được rồi, vậy hắn phải lợi dụng vong hồn trong U Minh địa ngục, làm phong phú lực lượng linh hồn mình. Đan Hoàng ở trong ý thức Khương Nghị thăm thẳm than nhẹ, mặc dù đã đoán được điểm này, thế nhưng một khắc này Yêu Đồng làm ra quyết định, hắn vẫn còn có chút hối hận. Hối hận khi tìm tới Yêu Đồng, hối hận khi đưa Yêu Đồng đến địa ngục, ý vị này, Yêu Đồng sẽ triệt để mất đi khống chế. Chính ngươi ở lại đây. Hứa Đan kinh ngạc nhìn Yêu Đồng, đây đều là thứ quái vật gì, người khác đối với U Minh địa ngục đều kính nhi viễn chi, bọn hắn ngược lại thì tốt rồi, một tên nhất định phải đến, một kẻ đã đến còn không muốn rời khỏi. Chờ sau khi ta rời khỏi, ta hẳn là có thể tùy ý hoạt động ở bên ngoài, ha ha, ta sẽ đi tìm các ngươi. Yêu Đồng cười cười, bàn chân tái nhợt dẫm lên huyết thủy sền sệt, đi tới hoang dã mênh mông. Bọn người Khương Nghị buôn ba hơn một tháng, đi ngang qua hơn 300.000 dặm U Minh đại địa, một lần nữa tìm được thạch điện. Thạch điện vẫn như cũ. Thây khô bị xiềng xích cuốn quanh, vây ở đó bên trong, cứng ngắc lại giá lạnh, mầm cây từ trong đầu chui ra ngoài đang khuấy động sương mù màu đen. Đây là dấu hiệu quả nào đó muốn thành thục. Khương Nghị ở chỗ này hơn 3 năm, trước sau chứng kiến hai viên linh đang thành thục. Mỗi lần thành thục sẽ dần dần thẩm thấu đến không gian, rời khỏi nơi này. Cũng chứng kiến hai người sống bị sinh tử ngâm tiếp đón đến nơi này, chỉ là đều không thế nào phối hợp, bị hắn giết chết ném tới bên ngoài cho quỷ ăn. Sinh tử ngâm mặc dù lớn rất chậm chạp, số lượng lại không nhiều, nhưng chính là bởi vì như thế nên mới hoàn toàn bảo đảm tính bí ẩn. Nếu như vậy đến từng nơi ở Cửu Châu Thập Tam Hải, vậy thì càng bí ẩn. Không biết bộ thây khô này ở chỗ này bao nhiêu năm rồi. Nếu như là mấy trăm năm, dựa theo mỗi 1-2 năm kéo một người tiến đến để tính, hẳn là cũng ăn hơn 100 người. Nếu như mấy ngàn năm, chính là hơn 1.000 người. Mặc dù người bị hấp thu tình huống cao thấp không đều, nhưng chỉ cần cơ số đủ lớn, vẫn sẽ có rất nhiều nhân vật đặc thù. Cái cây này, nếu như ngày nào đó thức tỉnh linh trí, khẳng định vô cùng khủng bố. Chờ đi, trái cây cũng sẽ nhanh thành thục thôi. Khương Nghị vừa chờ mong vừa khẩn trương. Lần này đi đến địa ngục coi như thuận lợi, nên tìm đều đã tìm được, còn lấy được thần nhãn vào tay, bước vào vấn đề thiên phẩm. Chỉ là không biết thế giới bên ngoài đã qua bao nhiêu năm. Hứa Đan đụng Lý Dần, hướng về phía trước nháy mắt. Lý Dần hiểu được ý của nàng. Sư phụ, sau khi chúng ta trở về, xử lý Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ như thế nào? Khương Nghị cẩn thận quan sát đến làn khói đen che phủ huyết thụ, thuận miệng nói. Bọn hắn là hoàng tộc, ta bây giờ còn không có tư cách xử lý bọn hắn. Lý Dần ho nhẹ vài tiếng. Hứa Đan thì sao? Hứa Đan nhấc lên tinh thần, mong đợi nhìn Khương Nghị. Khương Nghị lườm bọn hắn một chút, thản nhiên nói. Là nữ nô ta chuẩn bị cho ngươi, không phải nữ tử. Sắc mặt Hứa Đan thay đổi, giận tím mặt. Khương Nghị, ngươi nói cho ta rõ, ai là nữ nô? Ngươi là tên hỗn đản vong ân phụ nghĩa, ngươi là cái đồ biến thái, là tên điên. Nếu như không phải ta, Lý Dân hắn có thể sống đến bây giờ. Nếu như không phải ta, ngươi có thể tìm đủ được những dược liệu kia.

hình thành liệt diễm mãnh liệt lao ra, chủ động ngưng tụ thành hình dáng bất tử điểu, gáy to với con cự kình kia. Tuy nhiên kịch liệt phản ứng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, huyết khí, hồn lực, linh lực nhanh chóng bị thi thể hấp thu. Khí thế thật là mạnh, người này có lai lịch gì? Lý Dần Lật nam tử qua nhìn. Nam tử hôn mê bất tỉnh, thể hiện vô cùng đau đớn, hơn nữa còn gắt cao nắm chặt nắm đấm, giống như đang gầm thét trước khi hôn mê. Thân hình hắn khôi ngô, thân cao gần 2 mét, mặc chiến giáp cứng rắn, nhìn khí thế phi phàm. Nhất là linh văn của hắn thật khiến cho người ta phải chú ý, lại là vật sống, đường vân vặn vẹo, chậm rãi dao động, giống như một con cá voi đang ngao du, tản ra khí thế nặng nề hùng hậu. Người của Hải Thần Đảo. Hứa Đăng kinh hô. Ngươi biết hắn? Lý Dần thử thăm dò muốn đụng vào linh văn trên đầu của hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh văn thần kỳ như vậy. Đây là cự kinh linh văn của Hải Thần Đảo, có được sinh mệnh lực cường đại, càng phát động ngàn dặm trên đại dương mênh mông. Bọn hắn từ linh nguyên cảnh đã có thể dài đến 100 mét, sau khi vượt qua sinh tử cảnh liền có thể dài đến 1000 mét. Cự kinh 1000 mét. Lý Dần tê cả da đầu, yêu thú 100 mét đã đủ rung động, dài đến 1000 mét, đó là cái quy mô gì? Nếu như là thánh phẩm cự kinh linh văn, còn có thể thức tỉnh kinh hồn cổ lão, cũng dựng dục ra hải dương trong thân thể. Hải Thần Đảo có tam đại gia tộc, cự kinh linh văn đại biểu Dương gia, là gia tộc mạnh nhất, ai dám bức người của Dương gia đến tuyệt cảnh? Hứa Đăng càng rung động, Hải Thần Đảo là siêu cấp hoàng đạo trong hải dương, từ xưa đến nay đã 7 lần vấn đỉnh hoàng đạo. Ngàn năm trước sau khi bị thương nặng thoáng yếu thế, bây giờ đã lần nữa cuộc khởi mạnh mẽ, rất có trở lại tư thế hoàng đạo. Hải Thần Đảo. Khương Nghị dung hợp trong trí nhớ phát hiện ra rất nhiều hình ảnh. Nếu như nhớ không lầm, Hải Thần Đảo ngàn năm trước sở dĩ sẽ ngã ra trận doanh hoàng đạo, tựa như là bị hắn nâng một bàn tay đánh ra. Ông, nam tử đau đớn ngâm khẽ, đã muốn tỉnh lại. Giả quỷ, dọa hắn một chút. Khương Nghị đột nhiên nói. Cái gì? Lý Dần và Hứa Đăng còn tưởng rằng nghe lầm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lấy chút bảo bối từ trong tay hắn, hai tên trước đó kia đều là quỷ nghèo, tên này hẳn là có thể vật chút. Khương Nghị lui đến trong bóng tối, dây leo trong thạch điện quấn quanh trên thân. Minh hoa trên dây leo tỏa ra minh quang yếu ớt, mặt Khương Nghị bị chiếu trông vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Thật ngây thơ. Hứa Đăng rất im lặng, nhưng tay chân không có nhàn rỗi, còn nhanh hơn Lý Dần, chạy đến một bên khác, làm cho mái tóc rối tung đến phía trước, lại chỉnh dây leo đến sau lưng. Minh quang từ bị phía sau lưng chiếu tới, nàng càng lộ ra thêm âm khí, âm u. Nàng cảm thấy không dọa người, còn hái một đóa minh hoa nhét vào trong miệng, lúc mở lúc đóng, minh quang lấp lóe. Lý Dần bất đắc dĩ, một kẻ sau một kẻ khác thật biết chơi, hắn kéo lấy thiết long cổ thụ chạy đến trong góc phía sau thi thể, xé rách y phục, thân thể vặn vẹo, để thiết long cổ thụ từ phía sau dùng rễ cây bao trùm hắn, là một dạng tạo hình giống với thi thể phía trước. Thiết long cổ thụ cũng duỗi cành ra, giật chút minh hoa, tô điểm cho mình một chút, giống như là một gốc minh thụ. Thạch điện bình tĩnh, hắc ám, giá lạnh, minh hoa nở rộ hào quang nhỏ yếu, âm khí âm u. Nam tử suy yếu đau đớn chống thân thể lên, đầu tiên là hoảng hốt nhìn xung quanh một chút, xung quanh là thạch điện tòa hắc ám âm trầm, bên ngoài đen như mực, thăm thẳm tiếng quỷ nói, như khóc như tố. Ta thật được đưa tới U Minh địa ngục rồi. Nam tử vuốt vuốt cái đầu căng đau, muốn đứng dậy, nhưng thân thể suy yếu vô lực, dưới chân trượt đi, lão đảo nhào vào trên mặt đất. A! À. Nam tử vừa vặn quỳ gối trước mặt thi thể, hắn nao nao, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm kinh khủng, vang vọng thạch điện, nam tử chật vật lui lại, hai mắt trừng đến căng tròn, toàn thân giống như bị điện giật. Khốn kiếp, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nam tử tức giận, thoáng chậm làm dịu lại, đang muốn chống người lên nữa, vừa quay đầu lại đã đối đầu với Hứa Đăng ở bên phải. Hứa Đăng tóc tai bù xù, toàn thân hiện ra minh quang, trong thạch điện âm trầm này muốn dọa người bao nhiêu, thì là dọa người bấy nhiêu. A! À. Nam tử khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian ôm ngực, lần này không có bị dọa cho co quắp, nhưng hắn còn chưa kịp thở ra, Hứa Đăng nơi đó đột nhiên ngẩng đầu, miệng há ra, một tia minh quang toát ra. Ngọa tào! Nam tử la lên, lão đảo lui lại. Sàn nhà rách rưới, một chân của hắn bị lọt xuống, ngửa mặt ngã quỵ, nhấc lên mấy lần, vừa vặn lăn đến chỗ Khương Nghị. Khương Nghị chậm rãi cúi đầu, trong hơi thở phát ra âm thanh than nhẹ. Nam tử từ dưới nhìn lên, khuôn mặt ác quỷ kia nện thẳng vào ánh mắt. Bà a a! Nam tử ớn lạnh toàn thân, lộn nhào chạy đi, lông tóc dựng đứng, cảm giác mỗi cái tế bào đều đang liều lĩnh hơi lạnh. Mặc dù ở bên ngoài ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi, nhưng sóng lớn như vậy, đây còn là lần đầu tiên gặp được quỷ, thật sự không chịu nổi. Nơi này là địa ngục, ngươi là người phương nào? Khương Nghị đè ép thanh âm, khàn khàn, giá lạnh, thăm thẳm quanh quẩn trong thạch điện mờ tối. Ngươi là người hay quỷ? Trái tim nam tử vừa muốn rơi xuống bỗng nhiên lại nhấc lên, hắn hỗn loạn, ý thức còn loạn hơn. Tiếp nhận thẩm phán, chúng ta sẽ quyết định ngươi là ở lại hay là rời khỏi. Lý Dần đứng trong bóng đêm nói nhỏ. Còn có một tên khác. Nam tử trừng to mắt, trực nhìn chăm chăm sâu trong thạch điện. Nơi đó có một thi thể vặn vẹo, trên thân mọc ra minh thụ to lớn hơn, so với cái kia càng đáng sợ hơn. Ta có thể rời khỏi. Nam tử gian nan nuốt ngụm nước bọt, sinh tử ngâm quả nhiên không có để hắn thất vọng, lại hắn từ trong vực sâu kéo về địa ngục. Trở về. Trở về. Trở về. Đôi mắt nam tử nổi lên tinh mang. Ngươi là ai? Hứa Đan rất ngạc nhiên với thân phận của nam tử. Ta là Dương Điện, truyền nhân Dương gia, một trong tam đại tộc Hải Thần Đảo. Ta là thiên phẩm linh văn, linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Nam tử đột nhiên kích động lên, cao giọng gào thét. Ta là bị người khác hại, ta bị đám súc sinh kia hại, ta không đáng chết, đáng chết chính là đám súc sinh kia. Là ai hại ngươi? Hứa Đan càng khiếp sợ, ai dám hãm hại thiên phẩm linh văn? Thiên phẩm linh văn đó, đây quả thực là một tiểu thánh nhân, bất luận thế lực gì cũng đều sẽ xem như người thừa kế mà bồi dưỡng. Dương Biện thể hiện dữ tợn đáng sợ, thanh âm sắc nhọn cao vút. Là tên đệ đệ thân yêu kia của ta, đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta. Vì sao lại hại ngươi? Hứa Đan vội vàng truy vấn. Khương Nghị nháy mắt với Hứa Đan, đừng quá vội vàng, giữ vững thần bí cùng áp bách. Kết quả Hứa Đan không có chú ý, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn nam tử. Dương Biện cảm xúc kích động, không có chú ý tới vấn đề ở xung quanh, hắn hồng hộc thở hổn hển, nói ra bí mật mình. Ta thức tỉnh thái cổ kinh hồn, ta khôi phục uy lực thái cổ cự kinh, ta thuận theo mọi vách mà kế thừa vị trí tộc trưởng. Thái cổ kinh hồn. Hứa Đan chấn kinh, Khương Nghị cảm thấy nghiêm trọng, Lý Dần lại mờ mịt. Linh văn cự kinh của Dương gia uy chấn hải dương, ngoại trừ sinh mệnh lực cùng thực lực cường hãn, càng quan trọng hơn là linh văn cấp thánh phẩm cùng thiên phẩm đều có cơ hội thức tỉnh cổ kinh hồn sau linh hồn cảnh. Cấp bậc thánh phẩm có khả năng thức tỉnh thượng cổ kinh hồn. Cấp bậc thiên phẩm có khả năng thức tỉnh thái cổ kinh hồn. Kinh hồn khi được thức tỉnh có thể giao phó bọn hắn uy lực thượng cổ, uy lực thái cổ, cùng với lực khống chế hải dương càng mạnh không có gì sánh kịp. Hứa Đan nhớ rõ, thức tỉnh thái cổ kinh hồn vô cùng khó khăn, cho nên bình thường Dương gia cũng sẽ là thượng cổ kinh hồn. Khương Nghị càng nhớ rõ hơn, năm đó hắn chém giết con cự kình kia, chính là thái cổ cự kình, hắn cũng biết rõ chỗ đáng sợ của loại thức tỉnh này. Dương Biện còn đắm chìm trong bi thương bị tính kế, cuồng loạn hô to. Ta vào thất trọng thiên đã thức tỉnh kinh hồn, cửu trọng thiên ngưng tụ hồn nguyên, ta là thiên tài mạnh nhất của Hải Thần Đảo ngàn năm nay, ta dẫn dắt Hải Thần Đảo về lại bách tộc chiến trường. Nhưng, bọn hắn cướp đoạt hồn nguyên của ta, đánh ta vào vực sâu đáy biển. Vì sao? Khương Nghị càng cảm thấy kỳ quái hơn. Nếu thức tỉnh thái cổ kinh hồn, lẽ ra nên nhận được toàn lực bồi dưỡng, càng sẽ nhận được tôn trọng chí cao vô thượng tại Dương gia. Vì sao đệ đệ của hắn dám hạ độc thủ? Dương Biện cảm xúc kích động, chỉ lo giữ tận gầm thét. Để cho ta phục sinh, điều kiện gì ta đều đồng ý với ngươi, để cho ta trở về, nhanh để cho ta trở về. Nếu bọn hắn đã ra tay, hoàn toàn khẳng định có mưu đồ, cũng sẽ ra tay đối với mẫu thân của ta, đối với thân tộc của ta. Dương Biện cao giọng hô to. Các vị quỷ chủ, Dương Biện ta chưa bao giờ cầu hơn người, lần này ta cầu xin các ngươi, cho ta cơ hội sống lại một lần, để cho ta lại về Hải Thần Đảo, dù chỉ là mấy năm, chỉ cần ta báo được thù, ta sẽ lại về U Minh, các ngươi muốn cái gì, ta cũng đều cho các ngươi. Hứa Đan và Lý Dần đều trầm mặc, vốn định đùa một chút, không nghĩ tới gia hỏa này, lại mang theo huyết hải thâm thù tới đây. Khương Nghị lắc đầu nói, ngươi có thể trở về, nhưng ngươi không báo được thù. Ta có thể. Chỉ cần ta trở về, ta liền giết bọn hắn, ta là thiên kiêu Hải Thần Đảo, ta là hy vọng của Hải Thần Đảo, ta là thái cổ cự kình. Ngươi không có chú ý tới, cảnh giới của ngươi đã thoái hóa. Cảnh giới của ta. Dương Biện khẽ giật mình, tranh thủ thời gian kiểm tra cơ thể, sau một hồi, sắc mặt trong nháy mắt đã tái nhợt, phù phù ngồi ở nơi đó. Đây chính là cái giá ngươi dùng sinh tử ngâm, lấy cố gắng nửa đời, đổi lấy một lần trùng sinh của ngươi. Không, không, không thể nào. Dương Biện khó mà chấp nhận được, lặp đi lặp lại kiểm tra, cảm xúc càng ngày càng kích động. Mỗi người trưởng thành đều là tự mình gian nan bước từng bước một đi ra, gánh chịu quá nhiều chua xót cùng kỳ vọng, nhất là giống loại truyền nhân thiên phú cao, tâm tính cao này như hắn, lại đứng trước áp lực hoàng tộc cạnh tranh to lớn, cố gắng bỏ ra càng là điều mà người khác không cách nào tưởng tượng được. Khương Nghị quá hiểu loại tâm tình này, lắc đầu giật dây leo trên người xuống, từ trong bóng tối đi ra. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, chúng ta cũng là bị sinh tử ngâm kéo vào. Dương Biện nao nao. Ngươi nói cái gì? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.